cảnh sắc được miêu tả vẫn xúc động thật sâu như cũ. Đây là một bộ phim điện ảnh chứa màu sắc tôn giáo khá nhạy cảm, nói về thời kỳ đầu thế kỷ 19, vùng đất phương Đông dần dần suy yếu nên càng ngày có càng nhiều người truyền giáo tiến nhập. Lão cha xứ trong lúc truyền giáo đã thu dưỡng một cô nhi người Trung Quốc, ông ấy gọi hắn là Đường, một cái tên đơn giản lại tràn ngập màu sắc Trung Hoa. Có thể là ở trong lòng của lão cha xứ, hy vọng rằng đứa trẻ không nơi nương tựa này sẽ cường đại như triều đại Đường trong quá khứ. Tại thời đại tràn ngập náo động cùng thay đổi, chỉ có người tài năng cùng cường đại mới có thể đi tới cuối cùng. Nhưng nơi phát sinh câu chuyện cũng không phải là mảnh đất thần bí phương Đông. Một ngày kia khi Đường trưởng thành, lão cha xứ qua đời, Đường mang cho cốt của lão cha xứ bước lên con đường đi đến phương Tây. Ở chỗ dâng hương trong giáo Đường ở nước Anh, khi Đường mang cho cốt của lão cha xứ về cố hương, cũng gặp được một tu sĩ trong giáo Đường. Tóc của hắn như ánh mặt trời giữa ban trưa, ánh vàng rực rỡ ấy so với hoàng kim càng thêm mỹ lệ, đôi mắt màu xanh biển ấy xinh đẹp hơn bất cứ bảo thạch nào. Mặc dù Đường từ lúc sinh ra đến giờ cũng chưa từng nhìn qua bất kỳ bảo thạch chân quý nào, nhưng cậu cảm thấy đôi mắt cùng mái tóc của vị tu sĩ này thực sự cực kỳ xinh đẹp. Đường Phong chậm rãi nhớ kỹ một đoạn miêu tả trong kịch bản. Cậu tỉ mỉ tinh tế xem kịch bản, lần đọc này, dĩ nhiên là cả một ngày, ngoài ý muốn đã bị hấp dẫn vào. Trong thư phòng rộng lớn dưới ánh đèn bàn cùng với luồng gió đêm phảng phất từ cánh cửa sổ rộng mở mà len lỏi vào tạo nên một mảnh ấm áp. Đường Phong cúi đầu đọc kịch bản, tờ cuối cùng. Hô, hít một hơi thật sâu, có chút mệt mỏi khép lại tờ kịch bản cuối cùng. Kết thúc trong phim, ảnh luôn luôn làm cho người ta thổn thức. Phim có đề tài đồng chí cực nhỏ còn có kết cục tốt đẹp. Huống chi là phim có chứa màu sắc tôn giáo cùng sự va chạm văn hóa giữa phương Tây và phương Đông đây. Trong nháy mắt, khiến con người trầm ổn lại ôn nhuận này có một loại xung động không thể kìm nén. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, mặc kệ gặp loại ngăn cản nào, cậu đều muốn dùng phương pháp của mình, ý nghĩ của mình để đi thể hiện nhân vật trong phim này. Cái này một khi xuất hiện thì giống như có ngàn vạn con sóng biển ở trong huyết quản không ngừng rít gào, hầu như khiến Đường Phong nhảy dựng lên lập tức chạy đến phim trường. Đầu thế kỷ 19, con người vẫn chưa triệt để thoát ly khỏi những thống trị hắc ám trong tôn giáo, lớn lên trong thời đại này, cho thấy bản thân không giống người thường là một chuyện không dễ dàng. Bởi vì người không giống người thường, thì thường thường dễ gần tử vong hơn. Đường cùng vốn có thể làm hai tu sĩ bình thường vượt qua cuộc đời trong tu viện. Bọn họ rời xa trần thế tràn đầy âm thanh ồn ào ầm ĩ, chiến tranh cùng cải cách quá xa xôi đối với bọn họ. Bên cạnh tu viện nho nhỏ là một bờ biển xinh đẹp, khổ tu kỳ thực không khó. Khi tất cả trở thành thói quen thì đó là đương nhiên, nhưng chân chính khảo nghiệm bọn họ lại là sự dụ hoặc của ác ma trong lòng. Một người đưa lão cha xứ trở về cố hương lại ly khai chính quê hương của mình, trong lúc tụng kinh cầu khẩn cả ngày thực sự sẽ có được yên bình. Không có cách nào trở về cố hương, cho dù trở lại cũng không có người thân. Tâm linh trống rỗng tịch mịch sẽ có được sự an ủi của thần, hay sẽ phải bị dụ hoặc bởi tu sĩ Tuấn Mỹ, từng bước hãm sâu vào trong đáy vực cấm kỵ của thần. Theo từng bước tiến của câu chuyện, bí mật trong tâm hồn của Đường giống như nước sơn vách tường loang lổ rơi xuống mà phơi bày ra tất cả. Cậu rời đi đất mẹ cũng không phải là vì đưa cho cốt của lão cha xứ trở lại cố hương, mà là cậu đã phạm vào tội lỗi không được người khác tha thứ. Bị ép xa xứ, bị ép chịu được sự sợ hãi, bị ép trở thành tu sĩ phong bế chính mình hơn 20 năm. Điểm nhấn của phim chính là ở đây, giữa tình yêu và thần, giữa khát vọng trong nội tâm và sự tín nhiệm, hai con người đặc biệt của thời đại này nên lựa chọn thế nào? Nương theo kết thúc của ban huấn luyện siêu sao do hai công ty giải trí đứng đầu liên thủ tạo nên, một nhóm diễn viên cùng ca sĩ mới cũng theo đó tiến nhập vào trong phạm vi nhìn của khán giả. Một ít học viên ký hợp đồng với giải trí Thiên Thần, những người khác thì ký với giải trí Tô Thị. Trên tin tức hàng ngày có thể thấy vị người mới này cùng vị đạo diễn ấy gặp mặt ăn cơm. Vị người mới kia đã có đại bài chế tác hỗ trợ, mỗi người đều dựa vào chính mình từng bước tiến vào mảnh đất màu mỡ của giới giải trí mà khổ cực cày cấy. Rất nhanh có người phát hiện, thế nào không hề gặp Đường Phong người vừa gây nên một ngọn lửa vừa qua. Sau khi bản kết thúc tiết mục thân cận tình nhân trong mộng được tung ra, Đường Phong hầu như không còn tin tức gì xuất hiện, giống như một người vô hình tiêu thất. Một số người suy đoán có lẽ chàng trai này là đi cùng Chan tương thân tương ái đi, dù sao có bầu bạn có tiền như Chan chẳng lẽ còn cần phải khổ cực đi đóng phim kiếm tiền. Huống chi Đường Phong không hề có tác phẩm điện ảnh nào, thậm chí còn không được tính là ngôi sao hạng 2, còn không bằng đi làm người làm ấm giường cho khỏe. Những ngôn luận này tự nhiên chọc đến những người yêu mến Đường Phong bất mãn. Trong tiết mục biểu diễn cuối cùng của ban huấn luyện, Đường Phong triển lộ ra tài hoa bậc nhất là điều mọi người đều nhìn thấy. Chỉ là dân chúng bình thường cũng sẽ không vì vậy mà yêu thích một minh tinh trong thời gian thật lâu. Mà ngay lúc ngoại trừ những người yêu thích Đường Phong đã bắt đầu quên lãng con người đột nhiên trở thành tiêu điểm lại đột nhiên tiêu thất này, thì kênh tiết mục điện ảnh Trung ương tung ra thu được tin tức dò dỉ về cuộc họp báo cho bộ phim của đạo diễn quốc tế Lý Nguy. Ngày mai ở nước Mỹ đạo diễn chứ danh Lý Nguy sẽ tuyên bố chính thức khởi quay phim điện ảnh mới. Dàn diễn viên được bảo mật đến lúc đó cũng sẽ trình diện. Lần này câu chuyện trong phim của đạo diễn Lý Nguy liên quan đến vấn đề tôn giáo nhạy cảm. Một khi họp báo sẽ lập tức có được sự quan tâm của khắp mọi nơi. Đội ngũ diễn viên bảo mật cũng đã mang đến vô hạn tò mò. Thậm chí trong đó còn có một thiên tài. Lục tục. Một ít đài truyền hình cùng trang web bắt đầu xuất hiện tin tức liên quan đến phim mới của đạo diễn Lý Nguy. Đạo diễn Lý Nguy sớm định ra vai nam chính là siêu sao quốc tế chứ danh Fiennes Đường, nhưng khiến kẻ khác tiếc hận chính là Fiennes Đường đột nhiên qua đời vì bệnh tật. Phim cũng vì vậy mà kéo dài. Sau đó đạo diễn Lý Nguy trải qua một năm chọn lựa cuối cùng cũng chọn được người thay thế Fiennes Đường. Nhưng mà khiến chúng ta cảm thấy kinh ngạc chính là diễn viên thay thế Fiennes Đường không phải bất kỳ siêu sao nào mà chúng ta biết, mà chính là người mới chưa từng có bất kỳ tác phẩm nào, Đường Phong. Đường Phong vừa đạt được giải thưởng cao nhất trong ban huấn luyện do hai công ty giải trí lớn hợp tác, lại được lão sư của Fiennes biểu diễn ra quốc tế chứ danh Lai Thụy xưng là tân một đời siêu sao lại một thiên tài biểu diễn. Đây là diễn viên người Hoa duy nhất đảm nhiệm vai nam chính trong điện ảnh Hollywood từ năm đó, đồng thời là người mới người Hoa thứ nhất đảm nhiệm một trong hai vai nam chính. Trong nước bởi vì tên Đường Phong xuất hiện trong danh sách diễn viên của phim điện ảnh Ác Ma Đường Mòn của đạo diễn Lý Nguy mà thảo luận tưng bừng, nhất định cậu rất vui vẻ và sẽ thuận lợi trở thành người của Hollywood. Cũng có người hoài nghi Đường Phong trước khi tham dự tiết mục đều là làm bàn đạp. Phần lớn khán giả đều đối với phim mới của Đường Phong vô cùng chờ mong, thậm chí trước khi phim được công khai, thì trong nước có người đã chuẩn cho Đường Phong danh hiệu Đường Tiểu Sinh. Bất kể như thế nào, trong lúc trong nước bắt đầu thảo luận về bộ phim, Đường Phong rốt cuộc chính thức bước lên con đường diễn nghệ sau khi sống lại. Bộ phim đầu tiên, vai chính đầu tiên, họp báo sẽ diễn ra ngay trước ngày khởi quay. Đạo diễn Lý Nguy cùng mấy người chế tác hướng truyền thông giới thiệu nội dung cơ bản của phim lại phát biểu cái nhìn cơ bản về bộ phim. Sau đó là thời gian truyền thông phỏng vấn. Hai diễn viên chính ngồi bên trái đạo diễn. Bởi vì Đường Phong là người mới nên bị an bài ngồi bên cạnh Kino, cách đạo diễn một vị trí. Sau khi truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi, phần lớn phóng viên đều đem microphone nhắm ngay đại minh tinh Michael Kino. So với một tiểu minh tinh chưa có bao nhiêu tên tuổi, Kino có cát xê cao tới 1.500 vạn mới là trọng điểm tin tức của bọn họ. Kino, anh có thể cho biết vì sao tham gia phim của đạo diễn Lý Nguy không? Ai cũng biết trước đó anh chưa từng diễn qua bất kỳ phim văn nghệ nào. Một phóng viên hỏi. Kino hôm nay mặc một thân Âu phục, phối với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ngọc bích vẫn là một người đàn ông mị lực 10 phần như cũ. Hắn hướng về phía ký giả mỉm cười. Vậy khẳng định anh cũng biết trước đó tôi chưa từng có giải thưởng nào. Tôi rất cảm ơn đạo diễn Lý Nguy đã cho tôi cơ hội chứng tỏ mình, hoặc là một cơ hội đề danh thậm chí cầm tượng. Phóng viên phía dưới nở nụ cười. Nghe nói trong phim... anh sẽ có vài hình ảnh có tình cảm mãnh liệt. Kino, anh sẽ bởi vì những phân cảnh quay cùng đàn ông như vậy mà cảm thấy không tốt sao? Đương nhiên sẽ không. Kino khoa trương hô một tiếng, sau đó ngả ngớn nhìn về phía Đường Phong, chỉ vào cậu nói, mọi người nhìn cậu ta đi, chính là một người đàn ông anh tuấn mỹ lệ vô song a. Đường Phong hợp thời làm ra động tác trợn mắt trắng, phía dưới nhất thời một mảnh cười vang. Cũng có phóng viên, đặc biệt là phóng viên đến từ Trung Quốc, cũng đặt vấn đề hỏi Đường Phong. Bất quá đại thể vấn đề rất bình thường, giống như lần đầu tiên đóng phim của đạo diễn nổi tiếng nhất cùng hợp tác với diễn viên hàng đầu, cậu cảm thấy thế nào, có khẩn trương hay không? Hoặc là đề tài của bộ phim lần này rất mẫn cảm, cậu có chút lo sợ nào không các loại? Đối với người mới mà nói sẽ có chút khó khăn để trả lời, nhưng Đường Phong cái ngụy người mới này thì đáp vô cùng đơn giản lại thuận lợi, không để người bắt được chút nhược điểm. Một màn hôm nay sau khi truyền đến trong nước, lập tức có người phát hiện điểm này, Đường Phong có đủ giọng quan cùng giảo hoạt, trí tuệ đủ cao, thảo nào có thể bắt được tâm chance. Đôi mặt truyền thông cũng là một môn học, trước đó Lục Thiên Thần còn tìm người dạy Đường Phong học. Bất quá sau đó lão sư xấu hổ mà tiêu sái rời đi. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, lão sư của khóa dạy năm nay mới 28 tuổi. Đường Phong thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, kỳ thực đã trải đời hơn 20 năm, có hơn 20 năm kinh nghiệm, rốt cuộc ai là lão sư của ai à? Sau khi tuyên bố khởi quay, tối đến chính là tiệc tư nhân do tổ ekip tổ chức. Tham gia bữa tiệc ngoại trừ nhân viên của tổ ekip còn có nhân viên công tác bên ngoài cũng như vài người bạn trong giới điện ảnh, vài người bạn của đạo diễn Lý Nguy. Đương nhiên cũng có vài ngôi sao hàng đầu của Hollywood. Khách khứa có mặt đều có quan hệ bạn bè tương đối tốt với người của tổ ekip. Tiệc thế này cũng giống như trong trí nhớ trước đây của Đường Phong, cũng chính là người chế tác điện ảnh cùng diễn viên chính lên đài diễn thuyết. Đường Phong cũng bị tóm lên tùy ý nói mấy câu, sau đó mọi người tụ tập vui chơi giải trí. Còn hơn đứng dậy giới thiệu có nề nếp, tự nhiên giao tiếp rất thích hợp cho việc lý giải đối phương khi hợp tác lần đầu tiên. Diễn viên chính cùng nhân viên công tác lý giải lẫn nhau thường thường sẽ tránh xảy ra vài trường hợp đáng xấu hổ. Tăng tiến tình cảm, giao tiếp thuận lợi, đây là mục đích của buổi tiệc này. Đạo diễn Lý Nguy lôi kéo Đường Phong đến nói chuyện phiếm cùng một đám biên tập viên. Nguyên lai là trước đó vài ngày việc Lai Thủy tán thưởng màn biểu diễn cuối cùng của Đường Phong trong ban huấn luyện siêu sao trong nước được truyền ra. Người của giới đạo diễn cũng bởi vậy mà chú ý đến vị diễn viên đến từ phương Đông này. Đạo diễn Lý Nguy cũng nói dợn ánh mắt của ông từ trước đến nay đều không sai. Ngay trước lúc Lai Thủy khai quật được thì đã đem vị siêu sao tương lai này kéo đến trong phim của mình rồi. Cái lão già Lai Thủy kia tính cách thực sự rất cổ quái. Tôi nghe nói ông ta đáp ứng Lục Thiên Thần tham gia ban huấn luyện siêu sao chẳng qua là vì có thể kiếm thêm một khoản thu nhập. Thực sự là một lão già không nói được. Một biên tập từng cùng hợp tác với Lai Thủy vừa uống bia vừa cười mắng. Ngày đầu tiên ông ấy nói gì đó hù cậu rồi bỏ chạy đúng không? Cậu đoán ông ấy đi đâu? Biên tập hỏi Đường Phong. Đi Nam Cực cho chim cánh cụt ăn. Đạo diễn Lý Nguy một bộ kinh ngạc. Đường Phong, làm sao cậu biết? Ông ấy thật sự là chạy đi Nam Cực cho chim cánh cụt ăn. Tôi đương nhiên biết. Hàng năm vào mấy tháng này Lai Thủy đều có thói quen chạy đến Nam Cực. Đường Phong cười nhàn nhạt. Ông ấy tuy rằng cổ quái, nhưng tôi nghĩ đây là bệnh chung của tất cả thiên tài. Bọn họ đều bị đại chúng làm hư, mà đại chúng cũng nguyện ý cưng chiều ông ấy. Có thể được ông ấy thừa nhận cũng không có nhiều người. Trước cậu chỉ có một VNS. Mọi người hàn huyên về Lai Thủy một hồi, trò chuyện lại xả tới VNS Đường. Đường Phong có linh hồn là VNS Đường là lần đầu tiên chính tai nghe được nhân viên công tác Hollywood là thế nào đánh giá cậu. Bất quá đại khái là vì nguyên nhân Phi Nê qua đời mới hơn nửa năm nên mọi người nói khá khách khí, đại thể đều là vài đánh giá tốt. Sao không thấy Kino? Hàn huyên đại khái hơn nửa tiếng, Đường Phong phát hiện diễn viên chính cũng là ngôi sao đại bài Michael Kino không thấy. Cái tên kia vừa nói muốn cùng cậu uống rượu nói chuyện phiếm vậy mà bây giờ nửa cái bóng cũng không thấy. Hắn ở đằng kia... một nhân viên công tác phát hiện ra Kino, đại minh tinh Handerworth tóc vàng điển trai đang đứng bên cạnh cửa sổ phía sau Đường Phong. Đường Phong quay đầu lại thì dễ dàng nhìn thấy được Kino trong đám người. Bên cạnh hắn có một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đang đứng. Cô gái ở dưới ngọn đèn có vẻ vô cùng gợi cảm mê người. Đường Phong biết cô gái kia. Cậu chưa nói chuyện với cô ta thế nhưng cậu biết cô ta gọi là Lilith, là một trong những nữ ngôi sao đại tân sinh của Hollywood. Lilith lớn lên gợi cảm mê người, thuộc về loại hình nữ ngôi sao xinh đẹp, rất được khán giả nam sinh yêu thích, còn được bình chọn đứng hạng 16 trong danh sách những người phụ nữ xinh đẹp nhất. Kino Anh Tuấn, Lilith xinh đẹp, một nam một nữ trẻ tuổi như vậy đứng cạnh nhau luôn luôn vô cùng đẹp mắt. Lilith là bạn gái của Kino, Đường Phong, quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa công khai, cho nên tốt nhất không nên tiết lộ với bên ngoài. Vị biên tập nói chuyện phiếm cùng Đường Phong vừa uống rượu vừa nói, cậu cũng biết đó, phương diện tình yêu của các ngôi sao trẻ ở Hollywood rất được quan tâm. Nam ngôi sao Hollywood cho tới bây giờ đều không ít bạn gái, giống như nữ minh tinh cũng sẽ không thiếu tuấn nam gây lơn phóng khoáng bên cạnh. Kỳ thực mỗi một người mới bước vào giới giải trí cũng không khác gì người bình thường ngoài đường, muốn ăn muốn uống muốn ngủ, chỉ là trong giới giải trí có đủ loại người, tiếp xúc càng nhiều loại người, thì cơ hội bị dụ dỗ càng tăng lên. Người giữ mình trong sạch giống như Fiennes căn bản không có nhiều, tuy rằng Đường Phong cảm thấy này có thể là bởi vì mọi người đều biết cậu có bệnh trong người, rất sợ đột nhiên đang lăn trên giường thì phát bệnh. Vì tránh phiền phức nên cậu cách phương diện tình cảm rất xa. Bọn họ đang trò chuyện về Kino cùng Lilith thì hai người bị đàm luận cũng đi tới. Dựa theo lễ phép tự nhiên giới thiệu cho nhau. Lilith, cậu ấy là Đường Phong mà anh từng nhắc tới. Một chàng trai phương Đông vô cùng có mị lực. Hơn nữa chúng ta rất nhanh sẽ yêu nhau. Cho nên nghìn vạn lần em đừng có ghen. Kino vui tươi hớn hở thổi gió dập lửa. Chào cô, thật vui khi được gặp cô. Tôi rất thích biểu diễn của cô trong bộ phim Na. Đối lời dạo đầu cùng người xa lạ, Đường Phong lựa chọn bảo thủ, nhưng cho dù là bảo thủ cũng sẽ gặp phải đãi ngộ sập cửa. Lilith xách một tiếng, ngữ khí không quá thân thiện, cậu thích bộ phim đó. Đó là một sự sỉ nhục, tôi rất ghét bộ phim đó. Cô nàng bình luận về bộ phim cũng là bộ phim giúp cô nàng thành danh, đồng thời cũng là bộ phim nổi danh duy nhất hiện nay. Đường Phong chỉ cười cười, nữ minh tinh như Lilith ở giới giải trí thấy không ít, đó là bệnh chung của người trẻ tuổi, thích phản pháo. Kino giật mình hô tên cô nàng, được rồi, em đã gặp qua bạn của anh, hiện tại em muốn đi uống rượu. Đem Kino bỏ qua, Lilith vuốt tóc rồi xoay người nâng giày cao gót đi đến quầy bar, giống như một cô gái nhỏ tùy hứng trong yêu đương. Kino thở dài, xin lỗi. Đường Phong, không sao, tôi nghĩ là anh nên đi xem cô ấy. Cậu trước đây còn bị một ít vãn bối nói là lão già vô danh. Tuy rằng sau này cậu vẫn luôn nổi danh, mà những đứa trẻ hư hỏng này đều đổi nghề đi làm người bán hàng. Người làm nghề này sẽ phải tiếp xúc rất nhiều loại người. Không phải ai cũng hiền hòa thân thiện. Nếu như cậu tùy tùy tiện tiện nổi giận thì không biết đã chết bao nhiêu lần. Tôi rất muốn cùng cậu uống rượu tâm sự. Trong mắt Kino lộ ra biểu tình giống như chó con. Không, anh hẳn là nên đi chiếu cố bạn gái của anh. Đây mới là điều một người thân sĩ phải làm. Vỗ vai Kino, Đường Phong đem người đàn ông đẩy đi. Người sau lại có chút lưu luyến không rời nhìn cậu một cái. Sau khi thề thốt lần sau sẽ mời Đường Phong đi ăn cơm mới chạy đi tìm Lilith. Đường Phong ngồi xuống sau đó có nhân viên công tác liền nổi giận thay cậu. Ngôi sao đại tân sinh cho rằng diễn được một bộ phim nổi tiếng liền có thể vẫn sẽ luôn nổi danh. Bọn họ kiêu ngạo tỏ vẻ mình như là đại bài thật sự. Sau này cậu sẽ gặp rất nhiều người như vậy, mặc kệ bọn họ, làm tốt việc của mình là được. Nếu như Lilith là bạn gái của Kino, cậu nghĩ đến lúc Kino mời cậu dùng cơm sẽ nói vài chuyện về Lilith. Khởi quay sẽ được bắt đầu ở một nơi yên tĩnh ở Philadelphia với nghi thức thuộc về Trung Hoa. Đạo diễn Lý Nguy tuy rằng thâm nhập vào Hollywood nhưng lại là thế hệ đạo diễn tốt nghiệp ở trường điện ảnh Bắc Kinh. Nghi thức khởi quay luôn làm theo truyền thống Trung Hoa. Bày lợn sữa cùng thắp hương bái tế, dẫn tới không ít nhân viên người nước ngoài chụp ảnh làm lưu niệm. ngày đầu tiên khởi quay Kino ngoài ý muốn chưa tới. Ngày hôm nay không có phân cảnh của Kino, Kino có lý do không cần đến, chỉ là Đường Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cậu cho rằng có thể thấy Kino, không nghĩ tới ngày đầu tiên đóng phim lại có thể ăn heo sữa, ha ha ha, khởi đầu tốt đẹp. Làm trợ lý kiêm người đại diện của Đường Phong, Tiểu Vũ cũng đi đến phim trường, ăn ít một chút, lại còn ăn nữa cô phải giảm béo đó. Đường Phong không quên trêu chọc Tiểu Vũ, nguyên tưởng rằng sẽ thuận lợi vượt qua ngày khởi quay đầu tiên cũng không cần đến mức quá tốt đẹp như lời Tiểu Vũ. Đường Phong đối với diễn xuất của mình vô cùng tự tin, cũng thật không ngờ ngay ngày đầu tiên đã gặp cản trở không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, cản trở 1. Trong lúc quay phim, việc bị NG là vô cùng bình thường, một lần liền qua là trường hợp hy hữu. Cho dù người là ảnh đế ảnh hậu cầm qua vô số giải thưởng tối cao thì cũng không có cách nào bảo chứng một lần liền qua. Trạng thái tốt nhất là chỉ cần 4 đến 7 lần diễn lại tốt phân cảnh, còn lại có khi diễn 10 lần vẫn chưa khiến cho đạo diễn cảm thấy thỏa mãn. Lúc này mặc kệ là diễn viên hay đạo diễn đều cảm thấy áp lực nặng nề như bị ngọn núi đè trên người. Không, không phải như thế, chúng ta làm lại một lần nữa. Đạo diễn mang mũ lưới chai ngồi ở ghế giám sát lắc đầu, nghỉ ngơi 10 phút đi. Đây là lần thứ 8 Đường Phong bị NG vẫn chưa được thông qua. Ở trong mấy chục năm kinh lịch của VNS không phải không có việc quay đi quay lại đến 8 lần, chỉ là đây lại là trận mở màn của Đường Phong sau khi sống lại. Ngay từ đầu đã lâm vào trong lầy lội không khỏi sinh ra chút phiền muộn. Hơn nữa cậu thấy rằng phân cảnh này cũng không cần phải quay đến 7-8 lần như vậy. Nội dung của phân cảnh này rất đơn giản. Khởi đầu của bộ phim, Đường Phong sắm vai tu sĩ đường một mình một người ôm hủ cho cốt của lão cha xứ hành tẩu trên một con đường của Trung Hoa. Phía sau cậu là một mảnh trời xám xịt. Bên cạnh là những người đi đường có thần sắc lạnh lùng. Không ai chú ý một tu sĩ như vậy. Thế nhưng Đường mặc áo trùng đen lại đem mũ che tạo nên một vẻ bất an cùng thần tình đau thương. Trong mắt của cậu thiếu đau thương, lão cha xứ đối với Đường là cha là bạn duy nhất là tồn tại duy nhất có thể dựa vào. Hiện tại lão cha xứ đột nhiên ly khai, Đường mất đi không chỉ là một thân nhân đã nuôi dưỡng giáo dục cậu ấy, thậm chí trong nội tâm của cậu ấy đã bắt đầu hình thành bức tường phòng ngự với thế giới bên ngoài. Đường Phong suy nghĩ về người đặc biệt quan trọng với cậu, thử đi cảm thụ nội tâm của Đường. Đạo diễn Lý Nguy không có phát hỏa với Đường Phong, thừa dịp trong thời gian nghỉ ngơi liền chạy lại giảng giải cho cậu. Đạo diễn nói xong những lời đó liền ly khai, ông cấp Đường Phong một ít thời gian để tiêu hóa. Người đặc biệt quan trọng, đau thương rõ ràng. Đường Phong ngồi một mình hồi tưởng những gì đạo diễn vừa nói. Có phải là ngay từ đầu cậu đã lý giải sai về tu sĩ Đường hay không? Làm Đường Phong, ngay cả đời trước của cậu cũng không có nhiều người cho cậu đặc biệt quan tâm. Lai Thụy là một cái, chỉ là cái lão già kia mỗi một lần gặp mặt đều không nề hà mà dạy cậu lạc quan vui vẻ. Mặc kệ là gặp phải chuyện gì đều phải lạc quan vui vẻ, không nên quá mức thương tâm cùng phẫn nộ. Hơn nữa cậu vì có bệnh trong người đều luôn tu thân dưỡng tính. Uống trà luyện thái cực quyền, dẫn đến rất lâu vì quá bình tĩnh mà mất đi cơ hội động tình. Tu sĩ trong ác ma đường mòn là một chàng trai yếu đối lại mẫn cảm. Lão cha xứ ly khai khiến cậu cảm thấy không chỉ có thương tâm, càng nhiều là thất lạc cùng bàng hoàng. Đi đến ngã tư đường người đến người đi mà cảm thấy luống cuống cho tương lai. Tốt, chúng ta trở lại một lần nữa. Thời gian 10 phút nghỉ ngơi đã hết. Đạo diễn ra lệnh cho mọi người trở về vị trí của mình tiếp tục làm việc. Đạo diễn ngồi ở ghế giám sát hô 3, 2, 1, bắt đầu. Người quay phim sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị. Nhân viên ghi chép của tổ ekip cầm trong tay bản ghi chép tại trường quay vừa sửa quần áo vừa niệm. Phim trường lần quay thứ 9. Mặc dù lúc này ánh nắng vô cùng tươi đẹp, Đường Phong như trước cần phải tưởng tượng chính mình đang lượn lờ trong thế giới hôn ám ở xã hội cũ. Trong tay của cậu là hủ cho cốt của lão cha xứ. Cần phải bước đi từ đầu đường đến cuối đường, tròn một vòng không có cơ hội để thở dốc. Cho dù trong lúc diễn đi tới một đường rẽ nhỏ cũng phải quay lại. Đối với Đường Phong vừa quay chụp mấy tháng ở trong ban huấn luyện siêu sao mà nói, hiện tại hẳn là không trắc trở như vậy mới đúng. Cậu bước từng bước một về phía trước, dưới chân là con đường bẩn thỉu lầy lội, đoàn người hai bên như dòng nước chảy ngược mà chảy qua thân thể cậu, chỉ có cậu là liên tục đi về phía trước, thỉnh thoảng bị người đụng phải. Cậu cũng chỉ giống như một chú nai con bị hù dọa mà đem đầu của mình càng giấu sâu dưới mũ, đem cho cốt của lão cha xứ càng ôm chặt vào trong ngực. Đoạn đường này không dài, cậu lại phảng phất như đã đi mất mấy chục năm, mỗi một phút mỗi một giây đều có ánh mắt lăng trì thân thể cùng linh hồn của cậu. Cắt, dừng, đến phân nửa thời gian thì đạo diễn Lý Nguy lại đột nhiên hô dừng. Đường Phong sửng sốt một chút. Cậu đã cố gắng hết sức đem mình hòa vào trong cảm xúc của nhân vật. Thế nhưng mới vài phút thì đạo diễn lại hô dừng, vẫn là không được sao. Đường Phong hướng máy giám sát đi tới muốn nhìn đến đoạn phim vừa rồi rốt cục là chỗ nào không đúng. Lúc chính mình diễn thì không thể tự biết mình làm chỗ nào không tốt. Chỉ sau khi nhìn lại bản lưu mới có thể phát hiện vấn đề. Đường Phong, cậu đến đây tôi có chuyện muốn nói. Đạo diễn Lý Nguy đi tới kéo tay của cậu đi đến dưới mái hiên bên cạnh. Đường Phong liền không có cơ hội nhìn đến biểu hiện của cậu trên màn hình. Đạo diễn, xin lỗi. Ngày đầu tiên khởi quay liền lâm vào trong khó khăn. Đường Phong cảm giác được áp lực không chỉ khiến cậu suy nghĩ, đối mình tự hoài nghi, còn gây ra áp lực cho toàn bộ nhân viên của tổ ekip. Chỉ cần một lần quay không tốt thì họ sẽ không thể tiến hành bước công việc tiếp theo. Từ sáng đến giờ đã qua hơn 3 giờ liên tục NG. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi 5 phút hay 10 phút, không được, tiếp tục, vẫn không được. Không chỉ Đường Phong có áp lực, nhưng bởi vì cậu diễn xuất không đạt yêu cầu mà đạo diễn mong muốn cho nên dẫn đến công việc của tổ ekip trì trệ không tiến. Người chân chính thừa nhận áp lực vẫn là Đường Phong. Cậu biết không, cho đến bây giờ cũng chỉ có 2-3 người Hoa có thể xông vào Hollywood, mà trong 2-3 người đó lại chỉ có duy nhất một Fiennes đừng có thể cạnh tranh cùng các siêu sao khác ở Mỹ và các nước châu Âu. Nguyên bản chúng tôi tìm là Fiennes, nhưng sự ra đi đột ngột của cậu ấy tả một tổn thất nặng đối với sự phát triển của điện ảnh. Đạo diễn Lý Nguy đứng trước mặt Đường Phong thở dài, kéo xuống chiếc mũ lưỡi chai lộ ra mái tóc ngắn xám trắng. Đạo diễn mới rồi còn khích lệ Đường Phong hiện tại đột nhiên đổi ý. Đường Phong không biết mình biểu hiện như thế nào, Fiennes chính là cậu A, thế nhưng cậu hiện tại cũng không phải Fiennes, cậu thậm chí nhịn không được suy nghĩ vì sao cậu một lần lại một lần thụt lùi, nếu như cậu còn là Fiennes liệu có gặp đến loại tình huống này sao? Bên đầu tư vốn định mời mấy minh tinh điện ảnh người Hoa, nhưng cuối cùng tôi lại chọn cậu, cậu có biết tại sao không? Vùng xung quanh lông mày thoáng nhăn lại. Đạo diễn nói lời thấm thía nhìn Đường Phong đang mặc áo choàng đen của người tu đạo. Đường Phong sau khi hóa trang khiến nhiều người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Áo choàng đen của người tu đạo khoác lên trên người chàng trai có vị đạo cổ điển của Trung Hoa mang đến một cảm giác có tên là cấm dục. Ngươi sẽ nhịn không được có suy nghĩ muốn sùng bái song song lại nhịn không được sinh ra một số tư tưởng ô uế bẩn thỉu. Ý niệm bị đầu độc xuất hiện trong đầu liền dần phát triển như ngọn đại hồng thủy không có cách nào ngăn lại được. Khúc nhạc dạo đầu từ thân phận nhân vật đã tạo nên một sự mâu thuẫn đặc biệt. Một tu sĩ được tôn kính cũng là một tu sĩ khiến người muốn chà đạp. Tu sĩ thân là người hầu của thần, tín ngưỡng gửi vào thần, lại bị một thứ đến từ nội tâm tên là dục vọng dụ hoặc. Đường Phong lắc đầu, lúc này không thích hợp để nói giỡn. Tuy rằng cậu rất muốn nói là bởi vì người đầu tư Chance cực lực tiến cử cậu. Không chỉ bởi vì người đầu tư mạo hiểm phụng cậu, mà là trên người cậu có một loại khí chất đặc biệt làm cho người ta mê muội. Thế giới này thứ không thiếu nhất chính là người có diễn xuất tốt. Nhưng cái gì mới là diễn xuất tốt? Làm sao để so sánh diễn xuất? Cho tới bây giờ vẫn chưa có đáp án xác định. Đường Phong biết câu nói tiếp theo mới là lời đạo diễn chân chính muốn nói với cậu. Cậu liền chăm chú lắng nghe. Cậu biết hiện tại cậu không phải Fiennes đã thành danh lâu, chỉ là Đường Phong, gần như là một ngôi sao nhỏ vừa mới xuất đạo. Khi một người nổi danh thì bên tai sẽ rất khó để nghe được đánh giá chân thực. Một ít đạo diễn cùng người bình luận điện ảnh vì áp lực bên ngoài mà không dám nói ra lời nói thật với cậu. Chỉ là liên tiếp hống chứ cưng chiều cậu, có đôi khi rất dễ bị làm hư. Việc mà cậu cần làm hiện tại không phải là đi nhớ nhung khoảng thời gian tốt đẹp trước đây, mà là nghiêm túc nhận lấy ý kiến chân thực để nâng cao một bước.